Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 306, mặt đen mặt trắng. Bái kiến tông chủ, nhìn thấy Trầm Ninh Hàm đã đến, rất nhiều Thương Hàn Tông đệ tử lập tức lui về phía sau một bước. Khom người bái kiến, Trầm Ninh Hàm không để ý đến bọn hắn. Hắn nhíu mày, nhìn xem cái kia kinh thiên màn sáng, nhìn xem màn sáng chính giữa, vẻ mặt lạnh như băng Thanh Lâm, cùng với mặt mũi tràn đầy âm trầm Vương Lăng, còn có cái kia một mực trốn ở đại đỉnh chính giữa, bị Thanh Lâm dùng màu đỏ tấm lụa kiềm chế Vương Hải Sinh. Hắn sắc mặt nhìn như bình tĩnh, nhưng trên thực tế, nhưng trong lòng nhấc lên ngập trời sóng cồn. Vương Lăng bọn người ra tay với Thanh Lâm một chuyện, đích thật là hắn chỉ dẫn. Hơn nữa, hắn lần này tới đây, tự là dự liệu được thời gian, muốn đích thân ra mặt, trợ giúp Thanh Lâm, mượn này đạt được Thanh Lâm hảo cảm. Nhưng bây giờ, hắn chợt phát hiện, tựa hồ không cần chính mình ra mặt, bởi vì hắn thanh thanh sở sở cảm nhận được Lam trưởng lão cùng Phong trưởng lão hai người lưu lại khí tức. Hơn nữa trên mặt đất, còn có hai người đã không có đầu lâu thi thể, biến khéo thành vụng, liền Trầm Ninh Hàm đều không có lường trước đến. Tám gã thiên diệt cảnh, bốn gã khai thiên cảnh vây công, vậy mà sẽ xuất hiện loại tình huống này. Tám gã thiên diệt, bốn gã khai thiên, phóng tới tứ đại cảnh vực, đủ để mở một cái rất mạnh tông môn. Có thể tại Thanh Lâm cái này chỉ là thánh vực cảnh trong tay, cũng tại đoạn ngắn không đến nửa cái canh giờ ở bên trong, chỉ còn lại có Vương Lăng một người. Cho đến hôm nay, Trầm Ninh Hàm mình cũng làm không rõ ràng lắm, hắn là đến trợ giúp Thanh Lâm hay là đến trợ giúp Vương Lăng. Tông chủ, Vương Lăng trước kia vẻ mặt âm trầm, nhưng chứng kiến Trầm Ninh Hàm tiến đến, lập tức lộ ra kinh hỉ, ôm quyền nói ra: "Tông chủ, Thanh Lâm bỏ qua tông quy, mà lại phía dưới phạm thượng, không khỏi đánh chết Diệp Biển đợi tám gã thiên diệt cảnh. Càng là liên tiếp giết chết Phong trưởng lão, Lam trưởng lão cùng Lưu trưởng lão và ba người, này tội đủ để chí tử, mong rằng tông chủ minh xét." Lời này vừa nói ra, không chờ Trầm Ninh Hàm mở miệng, những cái kia đệ tử hạch tâm cùng VIP nhất đệ tử nhưng lại phát ra một hồi cười vang. Việc này là Vương Lăng bọn người trêu chọc Thanh Lâm không nói. Ngày nay tám gã thiên diệt, bốn gã khai thiên bị phản giết đã đến loại trình độ này, còn có mặt mũi cùng tông chủ cáo trạng. Nghe thế lúc gật cười vang, Vương Lăng cũng là kịp phản ứng, trên mặt lại lần nữa lộ ra âm trầm. Bất quá trong lòng hắn một mực đều cảm thấy, việc này là trải qua Trầm Ninh Hàm đồng ý, hơn nữa nhận lấy Trầm Ninh Hàm tự mình chỉ điểm, Trầm Ninh Hàm đã tới đây, tự chắc chắn sẽ không ngồi nhìn bỏ qua. Trầm Ninh Hàm trong nội tâm đã ở xoắn suýt, đến cùng nên làm như thế nào? Hắn bổn ý là muốn đạt được Thanh Lâm hảo cảm, lại xuất hiện như thế một màn. Mặc kệ Thanh Lâm đến cùng là đúng hay sai, trong tông hoàn toàn chính xác có tông quy, bất luận cái gì ân oán đều không cho phép tại trong tông giải quyết. Có thể nếu là hôm nay cứu được Vương Lăng, sợ là Thanh Lâm đối với Thương Hàn Tông hảo cảm sẽ sâu sắc giảm xuống. Cái kia tiếp dẫn Đế Long sự tình, nếu không phải cứu Vương Lăng, đang tại nhiều đệ tử như vậy mặt, ngày sau tái xuất hiện loại chuyện này, còn có ai sẽ quan tâm tông quy? Thanh Lâm nhìn Trầm Ninh Hàm một mắt, chậm rãi nói ra: "Tông chủ, chuyện hôm nay là Vương Hải Sinh khiêu khích trước đây, mà lại Vương Lăng bọn người sớm đã tại bên ngoài tông chờ, tựu là muốn giết đệ tử, may mà đệ tử thực lực còn có thể, vừa rồi hội lưu lại đến nay, vốn lấy đệ tử tính cách, nếu không phải báo thù này, định sẽ ảnh hưởng tâm cảnh, ngày sau tu luyện cũng sẽ phải chịu trở ngại." Ha ha ha, Thanh Lâm sư huynh ngược lại là biết nói. Ảnh hưởng tâm cảnh, Thanh Lâm sư huynh nhìn Như Lạnh như băng trầm mặc, không nghĩ tới còn như vậy ẩn giấu. A Hát, ta ủng hộ Thanh Lâm sư huynh, thay đổi là ta, nếu có người muốn giết ta, ta vẫn không thể giết bằng được hả? Những cái kia đệ tử Hạch Tâm cùng V I P nhất đệ tử đều là một hồi cười to. Tại đây cười to chính giữa, cũng biểu lộ bọn họ là đứng tại Thanh Lâm bên này. Trước khi ngươi không có giết lão phu, như thế nào cũng có thể đột phá. Vương Lăng thần sắc âm trầm tới cực điểm, chằm chằm vào Thanh Lâm, nghiến răng nghiến lợi nói. Trước khi là trước kia, bây giờ là bây giờ. Thanh mỗ hôm nay nếu không giết ngươi, tựu sẽ ảnh hưởng tâm cảnh. Thanh Lâm nói, cái kia lão phu chúc ngươi cả đời đều đột phá không được. Vương Lăng âm tàn nói. Thanh Lâm thần sắc bỗng nhiên tái đi, trắng, sau lùi lại mấy bước, giống như là bị trọng thương. Khàn khàn nói, tông chủ, ngươi cũng thấy đấy, Như Lại như thế xuống dưới, đệ tử hội sinh sinh tức chết. Trầm Ninh hàm khóe miệng co giật một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Thanh Lâm cũng sẽ biết chơi loại này xiếc. Những cái kia đệ tử thì là cười vang càng lớn, ai cũng có thể nhìn ra. Thanh Lâm đây là giả bộ, trong tông hoàn toàn chính xác có tông quy, không thể lẫn nhau tàn sát, người đợi ân oán. Trầm Ninh hàm trầm ngâm trong chốc lát, nói, không bằng, đi bên ngoài tông giải quyết. Vương Lăng sắc mặt lập tức nhất biến, đi bên ngoài tông giải quyết, lão tử vừa rồi mới từ bên ngoài tông trốn về đến. Người vừa muốn lại để cho lão tử đi bên ngoài tông giải quyết. Đây không phải có chủ tâm lại để cho lão tử đi chịu chết sao? Tông chủ, việc này đích thật là Vương Mỗ sai. Vương Mỗ khả dĩ hướng Thanh Lâm xin lỗi. Việc này liền như vậy thôi à. Vương Lăng hít một hơi thật sâu, cho đến hướng Thanh Lâm ôm quyền. Thanh Lâm nhưng lại cười lạnh nói. Tông chủ đề nghị không tệ. Đệ tử cũng là hy vọng có thể đi bên ngoài tông giải quyết việc này. Về phần xin lỗi, ta xem hay là thôi đi. Vương trưởng lão chính là trưởng lão, Thanh mỗ chỉ là một cái V I P nhất đệ tử, tuyệt không cảm dĩ hạ phạm thượng. Ngươi đánh giám. Vương Lăng cũng nhịn không được nữa, chỉ vào Thanh Lâm mắng, vừa rồi ngươi đánh chết phong trưởng lão bọn người thời điểm, tại sao không nói ngươi phía dưới phạm thượng? Ngươi tại trong tông đuổi theo lão phu thời điểm, tại sao không nói ngươi phía dưới phạm thượng? Lão phu hôm nay thiệt tình hướng ngươi xin lỗi, ngươi ngược lại nói ngươi phía dưới phạm thượng hả? Thanh Lâm thần sắc lạnh lẽo, nói, tông chủ, ta xem vương trưởng lão cũng không có muốn ra tông ý tứ. Chúng ta ân oán, hay là ở chỗ này giải quyết a? Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm thân ảnh trực tiếp lao ra, cách không một quyền, hung hăng đối với Vương Lăng oanh đánh tới. Vương Lăng trong nội tâm kinh hãi, hai tay vung vẩy, nguyên lực phô thiên cái địa phát ra. Tại công kích Thanh Lâm đồng thời, chính mình lại là đã làm xong phòng ngự. Oanh, cả hai tiếp xúc, Vương Lăng công kích bị trực tiếp oanh diệt. Hắn thân ảnh sau lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch. Một ngụm máu tươi phun tới. Cùng lúc đó, cái kia tràn đầy màu đỏ quyền đầu ầm ầm mà đến, trực tiếp đem hắn bên ngoài cơ thể đại bộ phận phòng ngự nổ nát. Thanh Lâm thân ảnh cũng là đi tới Vương Lăng trước mặt, bàn tay lớn một chảo. Vương Lăng bốn phía không gian lập tức xuất hiện co rút lại. Tông chủ, kẻ này bỏ qua tông quy, ngay trước mặt tông chủ ra tay với Vương Mỗ, nhìn qua tông chủ đánh chết kẻ này. Vương Lăng sắc mặt đại biến, hướng Trầm Ninh hàm quát. Trầm Ninh hàm trong nội tâm xoắn xuýt, cắn răng, bàn tay lớn chém ra, không gian lập tức sụp đổ, một cổ ngập trời lực lượng thẳng đến Thanh Lâm mà đi. Thanh Lâm dừng tay, Trầm Ninh hàm hét lớn, nhưng là cái kia thủ trưởng tuy mạnh, tốc độ lại cực kỳ chậm chạp. Thanh Lâm ánh mắt nhất thiểm, trong nội tâm giật mình, thủ trưởng hung hăng sờ. Vương Lăng bốn phía không gian lập tức sụp đổ. Một hồi hủy diệt tính lực lượng tự màn sáng chính giữa bộc phát ra. Trực tiếp đem Vương Lăng thân thể cho sinh sinh lách vào bảo. Tông chủ, Vương Lăng tự nhiên cũng là đoán được Trầm Ninh Hàm đây là cố ý. Dùng Trầm Ninh Hàm tu vi, nếu là muốn ngăn cản Thanh Lâm, tất nhiên cực kỳ đơn giản. Trầm Ninh Hàm cùng Thanh Lâm, đây là hát vừa ra mặt đen mặt trắng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.